nếu không sẽ không đến nỗi mất mạng. Kẻ nào muốn ra tay cũng phải xem ra tay xong một chiêu rồi có thoát được hay không. Muốn mở hết đại trận phải tốn kém rất nhiều, triều đình không gánh nổi. Vậy thì tốt. Hắn vốn định mời một ngoại cảnh của Lục Phiến Môn hoặc cha của Vương Tái Thẩm bảo vệ cho mình. Rời khỏi Thần Uy Hầu Phủ, Mạnh Kỳ đi thẳng đến Trung Châu Tiêu Cục ở ngoại thành, đến gần mới thấy Tiêu Cục đều mặc đồ tang trắng. Tổng tiêu đầu của Trung Châu Tiêu Cục hình như là sơ nhập ngoại cảnh. Không có ông ta, cấp bậc của Tiêu Cục sẽ bị hạ xuống, thành hạng bình thường. Ông ta chết, con cháu đệ tử trong Tiêu Cục đương nhiên bi thương. Mạnh Kỳ cẩn thận quan sát Tiêu Cục, chợt nhìn thấy một nam tử đội đấu lạp đi vào Tiêu Cục. Mạnh Kỳ lập tức nấp người, ngầm lẻn vào sân, trốn trên cây. Xin hỏi huynh đài đến để làm gì? Một nam tử trung niên mặc đồ tang tới hỏi. Người đội đấu lạp trầm giọng đáp, ta tới lấy vật áp tiêu. Vật áp tiêu gì? Vật nhờ các ngươi đưa từ Nam Châu về Thần Đô. Nam tử đội đấu lạp đáp, vẻ vội vàng hồi hộp. Quả nhiên là chuyện này. Mạnh Kỳ phóng tinh thần ra quan sát khắp xung quanh. Nam tử trung niên đã hiểu. Y muốn nổi giận nhưng không nổi giận được. Y vừa hận đối phương phó thác vật nguy hiểm như thế cho Tiêu Cục, khiến tổng tiêu đầu và bao nhiêu tiêu sư chết thảm, vừa xấu hổ vì làm mất vật áp tiêu. Cuối cùng, y cố nén giận dữ, nói, vị khách nhân này, thật là ngượng quá. Vật áp tiêu đã mất rồi, tổng tiêu đầu cũng bị người của tà ma cửu đạo giết chết. Xin cho chúng ta thời gian, để chúng ta đi tìm vật áp tiêu về. Nếu muốn bồi thường, chúng ta cũng xin đáp ứng. Nam tử đội đấu lạp cố gắng kiềm chế, mất. Mất như thế nào? Nam tử trung niên kể lại đầu đuôi, vô cùng chi tiết. Cuối cùng nói, chúng ta chia binh làm hai đường, nhưng toàn quân bị diệt, vật áp tiêu hẳn là đã bị La Giáo và Diệt Thiên Môn lấy mất. Đương nhiên y không biết Cố Trường Thanh được Mạnh Kỳ cứu, xem ra Cố Trường Thanh trốn thực rất kỹ, không hề liên lạc với Trung Châu Tiêu Cục. Nam tử đội đấu lạp đi thong thả mấy bước, ngữ khí vừa vội vàng vừa ngưng trọng, nếu có tin tức về vật áp tiêu, lập tức để lại ám ký ngoài cửa cho ta. Y nói nội dung của ám ký, xong quay đầu rời đi, hoàn toàn không nói gì tới việc đòi bồi thường. Mạnh Kỳ lặng lẽ lặn theo ra, đuổi theo nam tử đội đấu lạp. Nam tử đội đấu lạp rất cẩn thận, rẽ quẹo lung tung. Đi một hồi, nam tử đội đấu lạp lại vòng về trước cửa Trung Châu Tiêu Cục. Đầu ngõ có một cỗ xe ngựa, ngựa đang đứng yên gặm cỏ. Y nhìn trước nhìn sau, sau đó vọt nhanh vào trong xe ngựa. Y vừa rồi rẽ tới rẽ lui, đi qua xe ngựa hai lần mà không vào, là để người ở trong xe quan sát xem có ai theo dõi y hay không. Mạnh Kỳ cả kinh, đối phương thực là lão luyện. Quả nhiên, từ trong xe ngựa, có hai luồng ánh mắt nhìn thẳng vào Mạnh Kỳ. Ngựa hí vang, nhảy dựng lên, sau đó chạy nhanh ra đường. Mạnh Kỳ bất chấp, lập tức đuổi theo. Hắn sải bước, xúc đĩa thành thốn. Khoảng cách mấy chục trượng nhanh chóng bị thu ngắn. Đúng lúc này, đôi mắt trong xe lại ngẩng lên, đấu mắt với Mạnh Kỳ. Xoẹt, khí cơ va chạm, tia điện lấp lóe. Xe ngựa đột ngột vọt ra khỏi sự tập trung của Mạnh Kỳ. Nếu nhắm mắt lại, bịt lỗ tai, chỉ dùng cảm ứng, sẽ không còn nhìn thấy được xe ngựa, cứ như vốn dĩ là không có. Mạnh Kỳ đuổi tới nơi, xe ngựa qua lại nhốn nháo. Không tìm thấy nữa. Cao thủ thiên nhân hợp nhất. Mạnh Kỳ nhíu mày. Nếu không phải mình thương thế chưa lành, tên kia không thể nào thoát khỏi dễ như vậy. Từ khí cơ va chạm, xem ra không phải Nghiêm Sung, là ai vậy? Mạnh Kỳ đau khổ suy nghĩ. Tuy trên nhân bảng người có thiên nhân hợp nhất viên mãn không nhiều, ngoài hắn chỉ có Nghiêm Sung, Lưu Tô, Tu Lá Miếu La Hầu, Thuần Dương Tông Thiên Sách và Tử Cực Kiếm Thôi Triệt. Nhưng ở ngoài nhân bảng thì chẳng ai biết rõ. Thế giới này không bao giờ thiếu những người tài giỏi. Ví dụ như Tiền Quán Chủ từng mời Mạnh Kỳ chỉ giáo trước đây. Nghĩ mãi không ra, Mạnh Kỳ không nghĩ nữa. Đi tới chỗ nhà hoang trước kia hắn với Cố Trường Thanh ước định, để lại ám ký. Làm xong, Mạnh Kỳ nấp vào gần đó, kiên nhẫn đợi Cố Trường Thanh. Sự tình quan trọng, hắn không thể rời đi. Phải chắc chắn Cố Trường Thanh nhìn thấy ám ký rồi tới tìm mình, để ngừa giữa đường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Giờ ngọ, thời điểm người ta lười biếng nhất, chỉ có tiếng chó sủa ở đâu đó vọng tới. Không gian rất là u tĩnh. Một bóng người lặng lẽ tới gần, nhìn ám ký, sau đó tăng tốc. Bỗng vai y nặng hẳn xuống, cơ thể mất đi cân bằng, bị người kéo vào trong góc. Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, khiến Cố Trường Thanh đang định đâm kiếm dừng lại. Ngươi không sao chứ? Tiểu Mạnh, vật áp tiêu bị cướp rồi. Hai người gần như lên tiếng cùng lúc. Cái gì? Mạnh Kỳ bật thốt. Hắn đột nhiên cảm nhận được có một sự dao động khí tức rất nhỏ, lóe lên rồi biến mất rất nhanh. Có người theo dõi ta, thực lực mạnh hơn ta. Mạnh Kỳ thầm nghĩ, nếu không phải tin tức của Cố Trường Thanh quá mức kinh người, làm đối phương giật mình thì đã không phát hiện ra được. Hắn bất động thần sắc hỏi, ngươi không bị thương chứ? Bị cướp như thế nào? Hôm qua ta đến tiêu cục để xem tổng tiêu đầu về chưa, mới biết tổng tiêu đầu chết thảm. Cố Trường Thanh suy sụp, ta đang do dự có nên tiếp tục trốn hay không, có lẽ là không khống chế được cảm xúc, để lộ ra, nên bị người ta phát hiện, xông tới, chỉ một chiêu đã bắt được, cướp lấy vật áp tiêu, tới khi huyệt đạo giải khai, ta sợ làm liên lụy tiêu cục, nên rời đi. Không lấy mạng ngươi, e là người này không phải tà ma tà đạo, ngươi có nhìn thấy bộ dáng của hắn, hay điểm đặc thù nào của hắn hay không? Mạnh Kỳ hỏi. Cố Trường Thanh lắc đầu, hắn đeo mặt nạ, mặc trường bào màu đen. Mặt nạ gì? Mạnh Kỳ khẽ hít một hơi. Cố Trường Thanh nhíu mày cố nhớ, giống, hình như là mặt nạ Quảng Thành Thiên Tôn trong hí kịch. Đúng, là Quảng Thành Thiên Tôn. Quảng Thành Thiên Tôn, bà nó, lũ trôi miếu Long Vương, người một nhà không nhận được ra nhau. Mạnh Kỳ thở phào, Trường Thanh, ta tìm cho ngươi một chỗ ở trước. Tạm thời đừng lộ mặt ra ngoài. Cố Trường Thanh không từ chối. Hai người rời khỏi ngõ nhỏ. Từ một chỗ tối, có một nam tử đi ra. Hông y đeo một cái ấn vàng, nhíu mày thầm nghĩ, trên người hắn quả không còn vật áp tiêu. Nam tử này biến mất chưa lâu, hư không lại gợn sóng. Có một người nào đó lẩm bẩm, sao hắn lại bắt lão phu phải tự tới đây, có lục phiến môn là đủ rồi mà. Quy 3, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 334, Thánh Hoàng Ma lệnh Mạnh Kỳ định đưa Cố Trường Thanh tới Hoàn Hầu Phủ. Chu Quận Vương thị dù quan điểm không giống hắn, nhưng quan điểm là luôn giữ vững những phẩm cách cơ bản nhất, nên Mạnh Kỳ tin dù không có vật áp tiêu, Cố Trường Thanh cũng sẽ an toàn. Vào phủ, Vương Văn Hiến tự mình tới gặp, hỏi kỹ chi tiết mọi việc xong, cho người hầu dẫn Cố Trường Thanh đi khách viện, còn mình đi qua đi lại suy nghĩ. Thần thoại, tiên tích, diệt thiên môn, La giáo đều tới thần đô, rốt cuộc là vì sao? Ông lẩm bẩm tự hỏi, cũng là hỏi Mạnh Kỳ. Nhờ có lần trước thần thoại ám sát thái tử, nên đối với các trọng thần, bây giờ thần thoại và tiên tích không còn là gì bí mật. Mạnh Kỳ khẽ nhíu mày, nhìn bề ngoài thì có vẻ là vì vật áp tiêu kia. Nếu làm rõ được vật đó là gì, giá trị ra sao, và đang ở đâu, có lẽ có thể nhìn ra được ý đồ thật sự của họ. Hiện giờ không biết vật áp tiêu đó đang ở trong tay ai, chắc phải bắt đầu từ thế lực ủy thác việc áp tiêu để tìm kiếm. Vương Văn Hiến vẫn thong thả bước, nếu thế lực ủy thác áp tiêu đã biết việc này, vật áp tiêu lại không còn, e là đã sớm công bố nó ra ầm ĩ, mình thất thủ, cũng không thể để cho La giáo, diệt thiên môn và tiên tích dễ chịu. Lão phu nghĩ dù có tìm ra họ, cũng không có tác dụng bao nhiêu. Có lẽ có nguyên nhân khác ngăn cản họ tuyên bố việc này ra. Chúng ta không thể bỏ qua một manh mối nào cả. Giống như trong nhiệm vụ luân hồi, ai để lộ ra kẻ đó chết. Ừ, lão phu sẽ bảo lục phiến môn điều tra. Vương Văn Hiến gật đầu. Đây là quyền của tham chi chính sự. Bá phụ, có tìm được hành tung của La giáo và diệt thiên môn không? Mạnh Kỳ thuận miệng hỏi. Vương Văn Hiến lắc đầu. Không, lục phiến môn tuy đã xuất toàn lực, nhưng vẫn chưa tìm thấy. Cứ như chúng chưa từng vào thần đô hoặc đã ẩn sâu núp kỹ. Tà ma cửu đạo truyền thừa từ rất lâu đời. Nếu có một thân phận quang minh chính đại để che giấu cũng là chuyện bình thường. Đó là ưu điểm của các thế lực lão làng A. Mạnh Kỳ thầm than. còn thần thoại. Cũng vậy, Vương Văn Hiến nghiêm mặt, Mạnh Kỳ bỗng nhớ tới một chuyện. Bá phụ, tổng tiêu đầu Trung Châu tiêu cục là bạn cũ của ngài, lúc phát hiện thi thể có thấy manh mối gì không? Vương Văn Hiến trầm ngâm, từ thi thể và dấu vết chung quanh cho thấy kẻ chủ lực của đối phương là Bát Đại Huyễn Diệt Thiên Ma. Xung quanh còn có dấu vết của Lục Diệt Lạc Thần Trưởng. Bước đầu hoài nghi chắc là Lục Diệt Chi Ma cũng góp phần. Lục Diệt Chi Ma, Mạnh Kỳ không biết cái tên này. Lúc nghe Cố Trường Thanh kể chuyện, biết Diệt Thiên Môn có Lục Diệt Nhân Ma tham dự, nhưng không hề nghĩ gì nhiều. Bụng cho rằng bất quá chỉ là mấy tiểu tiểu nhân ma mà thôi. Vương Văn Hiến cười cười. Ngươi không biết cũng là chuyện bình thường. Từ lúc ma sư bị Không Văn Thần Tăng trấn áp, Diệt Thiên Môn đã nhiều năm không có Lục Diệt Chi Ma. Tuy không phải mỗi đời Lục Diệt Chi Ma đều có thể tiếp nhận chức vị tông chủ, nhưng kẻ có thể tu luyện Lục Diệt Lạc Thần Trưởng, lấy được danh hiệu này, đều cơ bản được xem là tông chủ tương lai. Ồ, thì ra là đại nhân vật trong tương lai à. Theo Mạnh Kỳ thấy, có vẻ Lục Diệt Chi Ma cùng cấp với Thánh Nữ La Giáo, nhưng mà Lục Diệt Chi Ma đời này cao lắm chỉ là nhân ma, nhiều lắm là nửa bước hoàn mỹ mà thôi. Cáo từ rời Hoàn Hậu Phủ, Mạnh Kỳ cảm thấy rất thoải mái. Vật áp tiêu đã mất, vậy mình chẳng còn liên quan gì nữa. Trời có sụp xuống tự nhiên có Thần Đô Triệu Thị, chính sự đường và Lục Phiến Môn gánh đỡ. Mình cảnh giới chưa đủ, lén phén xen vào chẳng có tác dụng gì, còn làm nguy tới tính mạng. Nhưng đi được mấy bước, hắn lại đổi ý. Việc này có gây ảnh hưởng gì tới Quỳnh Hoa Yến, làm ảnh hưởng tới nhiệm vụ của mình hay không? Nếu có, dù mình không muốn cũng phải dính vào. Liên lạc Quảng Thành Thiên Tôn cũng phải là chuyện gì quá khó. Làm rõ chuyện vật áp tiêu này mới an tâm được. Nghĩ là làm, Mạnh Kỳ rảo chân, đi thẳng tới Lang Gia Hầu Phủ. Đã biết từng có cao thủ theo dõi mình, bây giờ muốn liên lạc với Quảng Thành Thiên Tôn, đương nhiên phải cẩn thận chứ. Dù đối phương có mạnh cỡ nào, mưu đồ gì, cũng không dám lẻn vào Nguyễn Phủ. Người ngoài chẳng bao giờ hiểu được những thế gia hàng đầu này bố trí canh phòng ghê gớm cỡ nào. Đại bá của Tiểu Tham Ăn còn là tuyệt đỉnh cao thủ, mình đi gặp Tiểu Tham Ăn cũng chẳng phải là chuyện gì kỳ lạ, chắc không ai liều lĩnh bám theo vào. Tới lúc đó, nhờ Tiểu Tham Ăn hỗ trợ, mình thay đổi dung mạo và khí tức, cùng người của Nguyễn gia đi ra ngoài, làm xong lại lặng lẽ trở vào, sau đó chính đại quang minh rời đi, thế là chẳng ai nghi ngờ gì được. Có đồng bọn hỗ trợ quả là chuyện sung sướng, chứ có một mình sẽ rất khó làm. Lang gia hầu phủ nhà to cửa lớn, luôn có người hầu nha hoàn ra ra vào vào, chỉ trong vòng một canh giờ, người ra vào cũng đã hơn 10 người. Một đám gia phó phụ trách mua hàng nối đuôi nhau đi ra, ai nấy đều giữ nghiêm quy củ, im như hến. Đến một ngã tư, mọi người tản ra, một gia phó mặt vàng vọt lẩn vào đám đông, đi ra ngoại thành. Người này chính là Mạnh Kỳ, hắn kể lại chuyện thần thoại, tiên tích, La Giáo và Diệt Thiên Môn xuất hiện cho Nguyễn Ngọc Thư, nhờ cô hỗ trợ, thuận lợi chen vào đội gia phó. Tới ngoại thành, để lại ám ký, Mạnh Kỳ nhanh chóng quay về Nguyễn gia, thay lại đồ, nghênh ngang rời đi. Vừa bước vào Tô gia, Mạnh Kỳ lại gặp Tô Việt. Tô Việt chỉnh trọng, chiều tối mai, tổng bộ đầu sẽ gặp ngươi ở Chu Y Lâu, Hoàng thượng cũng sẽ giá lâm, tự tay trao ngân chương cho ngươi. Mạnh Kỳ rất tò mò về tổng bộ đầu và hoàng đế, nghĩ tới sau khi trở thành ngân chương, sẽ được chọn một món đồ cấp ngoại cảnh, trong lòng vui vẻ, gật đầu, ngủ thúc, có manh mối gì của La Giáo và Diệt Thiên Môn chưa? Chưa, Tô Việt nheo mắt, hừ một tiếng, Lục Phiến Môn chúng ta đã từng nghi có thế gia nào đó chính là vỏ ngoài của bọn tà ma tạo ra khi thay đổi triều đại. Nay xem ra điều ấy không sai, đang muốn từ lần này bắt hết trọn ổ. Hy vọng thuận lợi. Mạnh Kỳ ước gì tà ma cửu đạo bị nhổ tận gốc, mình cũng là tử địch của chúng, đắc tội tới mấy đạo trong chín đạo tà ma ấy. Hôm sau, Mạnh Kỳ điều tức xong, giả vờ ra ngoài đi dạo, tới chỗ hẹn, quả nhiên thấy lời đáp của Quảng Thành Thiên Tôn, ghi rõ thời gian và địa điểm gặp mặt, lại sau giờ ngọ, làm cùng cách cũ. Mạnh Kỳ nhờ Lang gia hầu phủ chơi chiêu kim thiền thoát xác, tới một trạch viện yên tĩnh, thay huyền bào, đeo mặt nạ, đi thẳng vào thư phòng. Trong thư phòng, có một người đứng quay lưng về phía Mạnh Kỳ, thân hình cao lớn, tóc đen, khí tức thâm sâu, đầy tính hủy diệt. Nhìn cái mặt nạ này của ngươi, lão phu luôn cảm thấy không được tự nhiên. Người kia quay đầu, giọng trêu tức. Y đeo mặt nạ Quảng Thành Thiên Tôn, Mạnh Kỳ là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hai người nhìn nhau, hết sức tình cảm. Mạnh Kỳ cười gượng, đổi đề tài. Thiên Tôn đã đoạt vật áp tiêu của Trung Châu tiêu cục. Ừ, Quảng Thành Thiên Tôn thản nhiên thừa nhận. Cái này có liên quan trong nhiệm vụ của mấy người lão phu, xung đột với nhiệm vụ của ngươi à? Quả nhiên là vì nhiệm vụ. Mạnh Kỳ nghĩ cực nhanh, tạm thời thì chẳng có gì xung đột. Chỉ là ta cảm thấy việc này liên lụy rất rộng, quan hệ trọng đại, sợ sẽ gây ảnh hưởng tới Quỳnh Hoa Yến, nên mới tới muốn hỏi thăm. Tóm lại nhiệm vụ trước mắt của chúng ta không gây ảnh hưởng gì tới Quỳnh Hoa. Quảng Thành Thiên Tôn càng nói giọng càng nhỏ, hình như nhớ tới chuyện gì đó. Vì không có ký khế ước, nên dù đều là thành viên tiên tích, y cũng không thể nói nhiệm vụ của mình cho Mạnh Kỳ biết. Đây là bản năng của Luân Hồi Giả, vì rất có khả năng nhiệm vụ của họ sẽ xung đột với nhau. Mạnh Kỳ vội nói, Thiên Tôn, đoán ra cái gì phải không? Ngươi biết vật áp tiêu đó dùng thế nào không? Quảng Thành Thiên Tôn không đáp hỏi lại. Đang muốn xin Thiên Tôn hướng dẫn. Đây mới là mục đích của Mạnh Kỳ. Quảng Thành Thiên Tôn trầm ngâm. Theo chúng ta đoán, nó là một món đồ giúp lặng lẽ hút đi sinh lực của chúng sinh. Tương tự với Thánh Hoàng Ma Lệnh trong truyền thuyết và Thần Đô Đại Trận là nơi... tích lũy chúng sinh chi lực cực nhiều, đánh cắp chúng sinh chi lực. Mạnh Kỳ cảm thấy kỳ quái, La Giáo và Diệt Thiên Môn đánh cắp chúng sinh chi lực để làm gì? Diệt Thiên Môn căn bản không có công pháp gì cùng loại, La Giáo mặc dù có pháp môn tu luyện chúng sinh nguyện lực, nhưng nó hoàn toàn khác với chúng sinh chi lực, một là thần đạo, một là nhân đạo, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, không sợ xung đột với nhau, làm nổ thân mà chết hay sao? Trừ phi họ cũng thành lập hoàng triều, thần quyền và hoàng quyền hợp nhất, nhưng hiện tại hoàn toàn không hề có chuyện đó. Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, sắc mặt khẽ biến, họ đang ngầm hỗ trợ một vị hoàng tử. Đánh cắp chúng sinh chi lực, sẽ làm tăng thiên tử chi khí, tăng mệnh cách, hỗ trợ cho việc tu luyện công pháp nhân đạo. Quảng Thành Thiên Tử gật đầu, có lẽ họ sẽ gây ảnh hưởng tới Quỳnh Hoa Yến. Nhưng hẳn là sẽ không làm tăng độ khó nhiệm vụ của các ngươi. Chúng ta cũng vậy. Mạnh Kỳ nhíu nhíu mày. Là thái tử khẩu thị tâm phi, minh tu Phật đạo, nhưng ám liên kết với tà ma. Hay là triệu lão tam giả tâm bừng bừng, dẫn sói vào nhà. Hay là thành viên hoàng thất nào khác muốn khơi mào hỗn loạn. Ngư ông đắc lợi. Nếu La Giáo và Diệt Thiên Môn trốn trong phủ những người đó, đương nhiên không thể nào tìm ra được. Giống như mình hồi đó trốn trong Ngụy Vương phủ, đáng thương cho lão ngũ. Mạnh Kỳ thầm than cho Triệu Hằng. Ngươi đã hoàn thành 3 lần nhiệm vụ, có thể xin làm kiểm tra thành viên chính thức. Tới lúc đó sẽ có rất nhiều điều lợi. Quảng Thành Thiên Tôn nhắc. Dương Vô Lượng chết vì chiêu thức ngoại cảnh do phiên thiên ấn diễn hóa. Quảng Thành Thiên Tôn lại không phải là người ra tay, nên ai ra tay nhìn một cái là biết. Chuyện nơi đây xong sẽ đi xin ngay. Mạnh Kỳ gật đầu, rời khỏi, thay trang phục. Mạnh Kỳ hít sâu một hơi, nhìn lên bầu trời, cười thầm, may mà tiểu gia tin tức linh thông, lại có người hỗ trợ, nếu không hẳn đã không biết gì sất. Hừ, mặc xác các ngươi âm mưu quỷ kế cỡ nào, tốt nhất là đừng có chọc vào ta. Trở lại Nguyễn Phủ, hắn chọn vài tin tức, kể cho Nguyễn Ngọc Thư. Nhiệm vụ này liên lụy rộng thật. Nguyễn Ngọc Thư vỗ vỗ đàn. Mạnh Kỳ trầm tư thong thả bước, đột nhiên hỏi, ngoại cảnh của thần đô Triệu thị đều không có tên trên địa bảng, ngươi có biết hoàng thất có những cường giả nào không? Quy 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 335, tổng bộ đầu Nguyễn Ngọc Thư ngẩn người, cái này đâu phải là bảo liệt kê món ăn ngon của thần đô, nên cô không trả lời ngay được. Trầm ngâm một lúc, cô mới vừa nghĩ vừa nói, ta từng nghe tổ phụ nói, thần đô Triệu thị hiện nay có hai cường giả nửa bước pháp thân, một người tên là Triệu Vô Ngôn, xuất thân từ nhiều đời trước, bối phận cực cao, đã qua cái hạn 180 tuổi, nếu không phải trước kia có duyên tăng thọ nguyên, e là đã tọa hóa. Một người là thúc thúc nhỏ nhất của đương kim hoàng thượng, tên là Cảnh Thế, vừa mãn 80 tuổi, sớm hơn ma sư và phong vương nửa đời, năm đó cũng là nhân vật phong vân. Đáng tiếc lúc cực thịnh, ông ấy lại bị ma sư đánh bại, để lại bóng ma, nên đi bảo vệ hoàng lăng 30 năm, mãi tới mấy năm gần đây mới phá được bóng ma kia, bước vào cảnh giới nửa bước pháp thân. Nếu luận về chiến lực của các thế gia đứng đầu, ngoài Bình Tân Thôi Thị và Trường Nhạc Cao Thị, thần đô Triệu Thị cũng thuộc loại sâu không lường được, không thua gì Giang Đông Vương Thị. Mạnh Kỳ thầm cảm thán, hai vị cường giả này đều đang ở thần đô hà. Sở dĩ hỏi Trường Nhạc Cao Thị, bởi vì Mạnh Kỳ cảm giác đại ca kết bái Cao Lãm nhà mình ngày xưa phong vương, e là đã bí mật ngưng kết pháp thân. Ít nhất là có một người đang ở thần đô. Bát Cực Thiên Long Triệu Cảnh Thế rất có thể vẫn còn đang tĩnh tọa ở Hoàng Lăng, để viên mãn tâm linh. Nguyễn Ngọc Thư được trưởng bối yêu thương, biết được rất nhiều chuyện bí mật, những cường giả hoàng thất khác thì ta không biết rõ. Trong bát đại thần bộ có hai tông sư đều là người của Triệu Thị. Mạnh Kỳ vừa nghe vừa ngẫm nghĩ, xem vị hoàng thất cường giả nào có khả năng mơ ước bảo tọa, muốn đục nước béo cò, nhưng thực tình là không nghĩ ra được. Vì ai cũng có khả năng. Hắn thở dài, đang định cáo từ, bỗng nhíu mày. Gì vậy? Nguyễn Ngọc Thư lông mi khẽ động. Mạnh Kỳ khẽ hít một hơi. Có một chuyện trước không nghĩ gì, nay cảm thấy có điều không đúng. Với sự chênh lệch thực lực giữa Quảng Thành Thiên Tôn và Trường Thanh, dù y là người chính phái, không giết người vô cớ, nhưng lẽ ra y phải đánh ngất Trường Thanh trước mới đúng. Sao lại để Trường Thanh nhận ra y lúc đang mang mặt nạ, để lộ việc tiên tích có liên quan tới việc này? Chẳng lẽ là Quảng Thành Thiên Tôn cố ý báo cho mình biết, nghĩa là y đã biết thân phận thật của hắn? Mạnh Kỳ cau mày. Vật áp tiêu đã bị chia làm hai nửa, nửa kia đã bị La Giáo và Diệt Thiên Môn đoạt được, hiện giờ không thể tìm ra họ. Như vậy, nếu muốn gom đủ vật áp tiêu, đương nhiên phải dẫn xà xuất động. Nguyễn Ngọc Thư bình thản, chuyện này là đương nhiên mà. Mạnh Kỳ giật mình. Quảng Thành Thiên Tôn cố ý lưu lại dấu vết, chính là muốn cho La Giáo và Diệt Thiên Môn khi đi tìm hiểu nguồn gốc tìm tới y. Nếu không, với thần đô to như vậy, làm sao tìm được chỗ hai đại tà phái đang ẩn náu? Họ không sợ La Giáo và Diệt Thiên Môn nhìn ra mưu đồ, tương kế tự kế. Mạnh Kỳ cảm thấy tiên tích có vẻ hơi mạo hiểm. Không ai biết được La Giáo và Diệt Thiên Môn đưa đến đây bao nhiêu cường giả. Nguyễn Ngọc Thư mím môi. Có lẽ bọn họ còn có chỗ dựa khác. Nếu bọn họ đụng nhau, ngươi sẽ làm như thế nào? Còn làm được thế nào? Thần tiên đánh nhau, phàm nhân phải né cho xa. Chạy xa được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Mạnh Kỳ theo bản năng trả lời. Nguyễn Ngọc Thư lắc đầu. Thần đô đại trận đã mở ra một phần. Có thể cảm ứng được những động tĩnh tương đối lớn. Nếu họ không muốn vĩnh viễn ở lại thần đô thì sẽ phải cân nhắc khi ra tay. Cho nên khi giao thủ, chắc chắn họ sẽ làm cắt đứt sự liên kết với thiên địa chi lực. Tới lúc đó, sự chênh lệch thực lực của ngươi với họ sẽ bị giảm hẳn xuống. Không lo không có đất dụng võ. Mạnh Kỳ đăm chiêu gật đầu, cũng sẽ dẫn tới khả năng họ kéo nhau ra ngoài thần đô giao thủ. Nhưng muốn như vậy phải tìm cách dụ đối phương ra khỏi thần đô. Nếu làm quá lộ liễu, e là sẽ không có ai mắc mưu. Thật ra ta ước gì bọn họ lấy đi luôn một nửa vật áp tiêu, khiến âm mưu sau lưng kia không thực hiện được. Thế sẽ không quấy nhiễu Quỳnh Hoa Yến, chúng ta mới thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng xem ra bọn họ đều không cam tâm, sớm muộn sẽ có một phen đấu đá. Xem ra tiên tích đang chiếm thượng phong. Được Nguyễn Ngọc Thư nhắc nhở, Mạnh Kỳ bỗng có cảm giác mình cũng có khả năng chống cự với cường giả ngoại cảnh. Rời khỏi Nguyễn gia, trời cũng đã chiều, hắn đi thẳng tới tổng bộ Lục Phiến Môn. Tô công tử, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Mạnh Kỳ mới vừa vào đã gặp một bộ đầu năm chòm râu dài, mặc đồng phục bộ đầu màu đỏ đậm, hông đeo ngân chương, nhưng dây buộc ấn thay vì màu bạc lại là màu tím. Mạnh Kỳ thoáng nghĩ, nhớ ra người này là ai, mỉm cười chắp tay, tiền bộ đầu đã điều đến tổng bộ thần đô. Người này chính là Ngân Chương Bộ Đầu Dĩnh Thành Tiền Giai, đã từng cùng Mạnh Kỳ liên thủ truy tung lão Trung Đầu. Tiền Giai ha ha cười, lúc ấy may mắn đuổi được thần thoại, trở thái tử thoát khốn, tích công lên chức, được triệu về thần đô. Trở thái tử mà được triệu hồi thần đô. Mạnh Kỳ nhìn Tiền Giai vẻ đánh giá, người này đã đầu phục thái tử. Lúc đó không biết Tô công tử là người của Thần Uy Hầu Phủ, là cháu ruột của Tô Thần Bộ, thật sự là người một nhà mà không nhận ra nhau. Tiền Giai hàn huyên mấy câu xong, nói, mấy ngày nữa Tiền Mỗ mở tiệc, nếu Tô công tử có rảnh, mời tới cho chút mặt mũi. Mạnh Kỳ cười ha ha, nếu rảnh, tất nhiên sẽ đến. Hắn đã hạ quyết tâm không đi, không muốn có liên quan gì với thái tử. Vừa vào cửa lâu tổng bộ, bên trong đi ra một người, mặc đồ màu vàng sẫm, vóc người trung đẳng, tóc đã hơi hoa râm, đôi mắt sâu thẳm sắc bén, mũi y hơi khoàm, trên mặt không có nếp nhăn, nhưng uy nghiêm tự sinh, có vẻ rất ít khi cười. Khiến da đầu Mạnh Kỳ run lên là, bên hông người này buộc dây đeo kim tuyến, ấn có hình long chảo màu ám kim. Người này chính là phụ thân của Kha Vệ Lam, một trong tám đại thần bộ, long chảo thần bộ Kha Dự Trương, cường giả tông sư. Nhìn thấy Mạnh Kỳ, Kha Dự Trương gật gật đầu, vẻ mặt rất bình thản, làm rất tốt. Nếu không nhờ có đả kích của ngươi, đám con cháu ngu ngốc nhà ta không sao biết được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không biết ra sức phấn đấu. Dù tu luyện biến thiên kích địa đại pháp, giỏi cảm ứng cảm xúc của đối phương, Mạnh Kỳ cũng không sao phân biệt được Kha Dự Trương là khen thật hay đang ngầm châm chọc. Lão tựa như một vùng biển sâu, không hề gợn sóng. Thần bộ tán thưởng. Mạnh Kỳ chắp tay, mau vào đi, tổng bộ đầu đang chờ ngươi. Kha Dự Trương không nói thêm gì, chắp tay sau lưng rời đi. Mạnh Kỳ hít sâu một hơi, cất bước đi vào. Chu Y Lâu có kiến trúc rất bình thường, chẳng khác gì một ngôi nhà của người dân. Trước lâu có đứng một người, mặt như trăng tròn, ngũ quan đẹp đẽ. Nếu như gầy đi một chút hẳn sẽ là một nam tử trung niên đẹp đẽ. Hông người này đeo một cái ấn hình thanh kiếm buộc bằng kim ti, cánh ấn có hình con chim đại bàng màu tím. Chào Liễu Bá Bá. Dù chưa từng gặp mặt, Mạnh Kỳ cũng nhận ra được thân phận người này, một trong bát đại thần bộ, Tử Bằng thần bộ Liễu Sinh Minh, phụ thân Liễu Sấu Ngọc, cao thủ Lục Trọng Thiên. Liễu Sinh Minh cười rộ lên như Phật Di Lặc, Tô gia có người như vậy, thực là làm chúng ta hâm mộ, giỏi lắm, hèn gì Sấu Ngọc đối với ngươi khen không dứt miệng. Ừ, Hoàng thượng và tổng bộ đầu đang ở trên lầu chờ ngươi, tới tiệc tối lão phu sẽ lại gặp lại nhải với ngươi. Tiệc tối? Mạnh Kỳ khó hiểu. Liễu Sinh Minh cười ha hà, Nam Châu Ngọc gia tối hôm qua nhập kinh, năm đó từng được cha ngươi tương trợ, nên hôm nay tới cửa cảm ơn. Mọi người đều là nhiều năm không gặp, nên cha ngươi định mở tiệc đãi ở biệt viện, mời luôn cả đám lão phu, cũng là tạo cơ hội để cho đám hậu sinh vãn bối các ngươi thân biết nhau hơn. Sao nghe cứ như tiệc ghép duyên thế nhỉ? Khóe mặt Mạnh Kỳ giật giật. Liễu Sinh Minh không nói gì thêm, xoay người dẫn Mạnh Kỳ lên lầu. Bậc thang đã cũ, thường bước đi đều vang lên tiếng, nhưng Mạnh Kỳ và Liễu Sinh Minh đều không phải người thường. Bước chân rất nhẹ, không chút tiếng động đi lên lầu 2, vào phòng tổng bộ đầu. Trong phòng toàn là giá sách, chỗ không tiện cho người ngoài nhìn được ngăn bằng bình phong, nói là bình phong. Thực tế lại là một món dị bảo, ít nhất Mạnh Kỳ không thể cảm ứng xuyên qua được nó. Trước bình phong có một người ngồi ngay ngắn, mặc long bào, đội thiên quan. Gương mặt có mấy phần giống với mấy anh em Triệu Hằng, lúc trẻ hẳn cũng là một người mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng, nhưng nay lông mi thưa thớt, tóc đã ngả màu, khóe mắt và khóe môi có nhiều nếp nhăn. Mạnh Kỳ bỗng thấy kỳ quái, đương kim hoàng đế tuy không phải rất cường đại, nhưng như thế nào cũng là cao thủ nhất lưu, tuổi thọ ít nhất cũng phải 120 tuổi, nay bất quá mới có hơn 60, sao lại nhìn già lão thế này, rất có vẻ không sống nổi qua 20 năm nữa. Phía dưới bên trái của hoàng đế có một cái ghế dựa mềm, một người ngồi trên đó, không khúm núm cũng không cao ngạo, mái tóc nửa đen nửa vàng, bề ngoài phổ thông, tuổi khó tả, vừa giống lão già nhà bên. cũng giống một chi sĩ trung niên, mặc bào dài, đầu đội khăn vén. Mạnh Kỳ cảm ứng người này, lại thấy như mình đang cảm ứng vũ trụ vô biên vô hạn, hư vô thăm thẳm, không có giới hạn. Tổng bộ đầu lục phiến môn Tư Mã Thạch. Mạnh Kỳ thầm nghĩ, người này không có ngoại hiệu hiển hách, nhưng chỉ cần ba chữ tổng bộ đầu cũng đã đủ làm cho người ta phải cúi đầu. Bái kiến hoàng thượng, bái kiến tổng bộ đầu. Mạnh Kỳ lấy lễ vãn bối gặp trưởng bối để chào, chứ không quỳ như người ta thường làm khi yết kiến hoàng đế. Hoàng đế hơi nhớn mày, bật cười, quay đầu nhìn Tư Mã Thạch. Tư Mã, lần đầu tiên ngươi gặp trẫm cũng có thái độ như vậy nhỉ? Cái tên cuồng đao quả là danh bất hư truyền.